Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171, toàn lực. Diệp Vũ, làm cho tất cả mọi người không hiểu. Có ý tứ gì? Diệp Vũ không có giải thích, hỏi thăm Tuyết Thanh Hà, kế tiếp còn phải làm thủ tục gì sao? Tuyết Thanh Hà xuất ra một cái dự thi văn kiện đưa cho Diệp Vũ. Trên đó viết thiên đấu thành đại biểu tinh anh tư cách. Thiên đấu tinh anh giải đấu lớn. Tại trong thiên đấu thành tâm chuyên trúc sân thi đấu. 3 ngày sau đến là được rồi. Đến lúc đó lại thiên đấu phòng nghỉ chờ đợi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ta thì cáo từ trước. Nhìn lấy Diệp Vũ rời đi, Tuyết Thanh Hà tâm lý thở dài. Lại không nhìn thấy hắn thực lực chân chính. Xem ra chỉ có thể thông qua cái này tinh anh trận đấu đến quan sát. Đối mặt hồn đế, hắn khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Vũ không có đi thiên đấu đại đấu hồn thành, trở về Lam Phách học viện tiến vào ám ác giả thuyết hoàn cảnh tu luyện. 3 ngày sau đó, Diệp Vũ đi vào trong thiên đấu thành tâm đấu trường, cùng đấu hồn tràng cùng loại. Diệp Vũ bằng vào tư cách văn kiện tiến vào. Sau đó tìm được đại biểu thiên đấu thành gian phòng. Sau khi tiến vào, Tuyết Thanh Hà đã đang đợi. Còn có 2 cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử. 2 nam tử nhìn đến Diệp Vũ sau nói thẳng. Ở đâu ra tiểu hài tử? Ra ngoài, Tuyết Thanh Hà nói. Hắn giống như các ngươi. Là thiên đấu thành chọn lựa 3 người dự thi. Nhất thời, 2 nam tử kinh ngạc nhìn nhau. Cái này. Sao lại thế? Thái tử, không biết thực lực của hắn là bao nhiêu cấp? Chẳng lẽ, hắn là mặt em bé? Tuyết Thanh Hà lắc đầu. Hắn thực lực cụ thể bao nhiêu cấp ta không biết. Hắn cũng không phải mặt em bé. Cụ thể tuổi tác ta cũng không biết. Nhưng khẳng định không cao hơn 15 tuổi. 2 nam tử càng thêm kinh ngạc. Nói, thiên đấu tinh anh giải đấu lớn. Là đại biểu mỗi tòa thành thị xuất chiến. Thiên đấu thành thân là thiên đấu đế quốc đô thành. Tự nhiên muốn giống trước đó một dạng mỗi lần đều là vô địch. Nhưng lần này làm sao tìm được người thiếu niên? Tuyết Thanh Hà nói. Diệp Vũ tuy nhiên tuổi trẻ. Nhưng ta tin tưởng thực lực của hắn. Hắn cho dù là thiên tài. Nhưng không đến 15 tuổi. Nhiều nhất hơn 30 cấp. Mà tinh anh giải đấu lớn kẻ dự thi, phần lớn là 59 cấp A, cũng có số ít là 60 cấp ra mặt hồn đế. Hắn không thể nào là đối thủ, ta cảm thấy Diệp Vũ có thể sẽ rực rỡ hào quang. Cho dù lấy không được rất tốt thứ tự, nhưng tin tưởng cũng sẽ không quá kém. Hắn nắm giữ hồn cốt, thể chất khác hẳn với thường nhân, tin tưởng có thể vượt cấp chiến đấu. Hồn cốt, 2 người nhìn nhau cực kỳ chấn động, trẻ tuổi như vậy, vậy mà nắm giữ hiếm thấy hồn cốt, trong lòng bọn họ hâm mộ ghen ghét, vẫn như cũ thở dài, đúng là thiên tài, bất quá, cho dù nắm giữ hồn cốt, cũng nhiều nhất có thể sánh ngang hơn 40 cấp hồn tông. Đối mặt hồn vương không thể nào là đối thủ, huống chi. Tham gia trận đấu phần lớn là 30 tuổi trở lên. Cho dù là hồn vương cấp, cũng đều là 55 cấp trở lên. Hắn nắm giữ hồn cốt, luôn không khả năng vượt qua hơn 20 cấp A. Đây là chưa bao giờ có. Thái tử, ngươi quá mức qua loa. Chuyện lúc trước chúng ta cũng nghe nói. Nếu như đem ngươi có cử đi tư cách cho vương đằng, lấy thực lực của hắn. Hẳn là có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tại bằng vào ta 2 người thực lực, có thể cầm tới top 5. Dạng này thiên đấu thành vẫn như cũ là vô địch thành thị. Diệp Vũ nói, đã không tin thực lực của ta. Như vậy, 2 vị có thể thử một chút thân thủ của ta. Ta cùng các ngươi lực lượng ngang nhau, hoặc là thắng các ngươi. Vậy cũng không cần nghi ngờ a. 2 người xác thực muốn thử xem, nhưng lại tâm lý rất khinh thường. Đối trước mắt cái này xem ra 12-13 tuổi thiếu niên động thủ. Cho ăn bể bụng 30 cấp ra mặt, cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Bọn họ đều là 35 tuổi, hồn lực đẳng cấp đạt đến 64 cấp. Đối loại thiếu niên này động thủ, làm mất thân phận. Tống Tinh nói, Lý Phi, liền từ ngươi đến động thủ đi. Làm sao? Tống Tinh, ngươi khinh thường xuất thủ. Vậy ta thì tốt ý tứ. Nhìn lấy hai người cũng không chịu xuất thủ. Diệp Vũ bất đắc dĩ. Như vậy ta trước công. Diệp Vũ bạo hướng mà đến. Song quyền cùng nhau oanh ra. Hai người ngược lại là giật mình. Tốc độ thật nhanh. Quyền phong cũng rất mãnh liệt. Sau khi kinh ngạc, vẫn như cũ không để vào mắt. Lấy bọn họ tự thân lực lượng. Lực lượng như vậy không tính là gì. Trong lòng bọn họ bật cười. Vốn cho là Diệp Vũ sẽ công kích bọn họ bên trong một cái. Nhưng không nghĩ tới là song quyền một trái một phải đánh phía hai người bọn họ. Vậy chúng ta liền để ngươi biết. Ngươi không có tư cách này. Vẫn là không muốn dự thi kéo thấp thành tích của chúng ta. Chế độ thi đấu phân một mình bài danh. Thành thị bài danh. Nếu như bọn họ đem hết toàn lực lấy được đệ nhất đệ nhị. Mà Diệp Vũ đếm ngược. Như vậy thiên đấu thành liền sẽ xếp hạng thấp. Đúng, vẫn là không muốn kéo chúng ta chân sau tốt. Hai người trực tiếp xuất quyền. Mặc dù không có sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ, nhưng dùng hồn lực cùng nhục thân toàn bộ lực lượng. Hai người quyền đầu thẳng tắp oanh ra. Muốn cùng Diệp Vũ oanh tới quyền đầu va chạm. Nhưng sát vậy bọn hắn hơi biến sắc mặt. Bởi vì vậy mà không có đụng phải thực chất. Oanh đến chỉ là tàn ảnh. Chỉ thấy Diệp Vũ đến trước người bọn họ nháy mắt. Giống như quỷ mị nhanh chóng ngừng lại một chút phía sau của bọn hắn. Hai người không chút nào hoảng. Cái này thì sao? Cảm thấy Diệp Vũ cho dù công kích đến bọn họ, cũng vô pháp làm bị thương hắn nhóm mảy may. Diệp Vũ hiện lên phía sau bọn họ nháy mắt. Song quyền đều xuất hiện. Vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng, cảm thụ được phần lưng đánh tới lực lượng. Hai người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng còn chưa tới có thể thương tổn được bọn họ cấp độ. Cũng không có ý định dùng võ hồn. Nếu như đánh bại thiếu niên trước mắt này còn dùng võ hồn, vậy cũng thật mất thể diện. Bọn họ muốn tại Tuyết Thanh Hà trước mặt triển lãm thực lực của bọn hắn, cũng không thể bị xem thường. Thế mà đột nhiên, bọn họ sắc mặt đại biến, kinh khủng kình phong gào thét mà tới, để trong lòng bọn họ trong nháy mắt phun trào bất an. Không tốt, hai người sắc mặt đại biến, nhưng vẫn như cú đã chậm, tại Diệp Vũ song quyền sắp oanh đến bọn họ nháy mắt. Cửu Linh Hắc Đường phóng thích, thứ hai, thứ ba, thứ năm hồn kỹ gia trì, cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt hiện lên. Quyền đầu hung hăng đánh vào hai người phần lưng. Đột nhiên, hai người trực tiếp chụp ếch đồng dạng bay ra ngoài. Phanh phanh hai tiếng vang vọng, nện xuống ở phòng nghỉ ngoài cửa. Hai người toàn thân vô cùng kịch liệt đau nhức, như là đồi núi đâm vào trên thân đồng dạng. Toàn thân cốt cách sắp tan ra thành từng mảnh. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Một ngụm máu tươi phun ra. Tuyết Thanh Hà một mặt chấn kinh, vừa mới, hắn thấy được Diệp Vũ hồn hoàn phối trí, tím tím đen đen sẫm, hai cái ngàn năm, ba cái vạn năm, hắn lần thứ nhất nhìn đến Diệp Vũ phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Nghĩ tới Diệp Vũ khẳng định là tốt nhất hồn hoàn phối trí, thậm chí khả năng càng tốt hơn, nhưng hắn cảm thấy Diệp Vũ cần phải cùng Đường Tam không sai biệt lắm hồn hoàn phối trí. Cũng hẳn là vàng vàng tím đen, nhưng không nghĩ tới hồn hoàn lại là ngàn năm cất bước. Theo quang mang đến xem, hắn biết Diệp Vũ cái thứ hai ngàn năm hồn hoàn, tiếp cận vạn năm, mà cái thứ năm vạn năm hồn hoàn, ẩn ẩn có tỷ lệ màu đỏ đường vân, tối thiểu là 80 ngàn năm hồn hoàn. Tuyết Thanh Hà chấn động vô cùng, cho dù chân thực nàng, cầm giữ có thiên sứ võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, đều cực kỳ chấn kinh. Bằng chừng ấy tuổi, lại nhưng đã là hồn vương, đồng thời hồn hoàn phối trí phía trên. muốn tốt hơn chính mình quá nhiều. Nội tâm của nàng cực kỳ kinh ngạc, không ai có thể để cho nàng tại tư chất phía trên kinh ngạc. Bởi vì giáo hoàng nói qua, tư chất của nàng là đại lục từ trước tới nay tốt nhất. Cái thứ nhất tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, Tuyết Thanh Hà trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cái này, đây chính là hắn toàn lực và muốn so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn quá nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.